Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 71, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống giống, ngay một tràng tiếng giống khiến toàn bộ đại trận rung lên một cách kịch liệt. Cùng với đó là một loạt khí tức khủng bố tuôn trào khiến hàng loạt hung thú phải sợ hãi bắt đầu tuôn ra. Từ cấp hung thú, con mẹ nó, tên ngu ngốc nào lại trêu chọc vào phải. Chạy, chạy mau, mami, ta muốn về nhà. Ở phía ngoài xa, đám người kia đang một mực săn giết những đầu hung thú nhỏ yếu thì nghe thấy tiếng giống khủng bố này mà dừng lại. Ánh mắt họ tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trong xa. Nơi mà tiếng động kia vọng lại, đám hung thú xung quanh cũng vì thế mà trở nên bạo động. Chúng bỏ mặc mà chạy đi một cách điên cuồng. Ở tại một nơi nào đó, một tôn với thân thể khổng lồ cao gần 7 mét với bộ lông màu vàng kim che phủ toàn thân. Khí tức thu liễm đang chợp mắt thì bị tiếng giống này làm cho kinh động. Dần dần, ánh mắt nó từ trong tối mở ra sáng rực như hai cái đèn ô tô sáng chói. Mặc dù không thấy rõ nhục thân của nó nhưng chỉ với khí tức toát ra cũng khiến người khác phải lo sợ. Từ cấp trung kỳ, nó là một thế lực to lớn nhất ở trong đại trận này. Ngay khi mở mắt nhìn về phía tiếng động kia, nó nhanh chóng nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt. Tại vị trí trong sâu, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao. Từ trên đó truyền xuống những tiếng động di chuyển một cách mãnh liệt. Mặt đất như muốn bị xé nứt làm hai nửa khiến việc đứng vững cũng có chút khó khăn. Từ cấp sơ giai, huyết tinh xà, hai hàng lông mày hắn chợt nhíu lại một cái rồi thốt lên. Vẻ mặt lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Không ngờ chúng lại là một cặp. Biết là nó đang hướng về phía mình, nhưng Đế Nguyên Quân vẫn kiên quyết không lùi mà đứng tại nơi này chờ đợi. Một giây lát sau, một tôn hung thú dài gần 50 mét với đường kính cơ thể lên đến hơn 3 mét đang liên tục đánh gãy những cây đại thụ khổng lồ như những que tăm. Mỏng yếu, trên thân nó khoác một bộ lân phiến màu đỏ tươi trông khốc khác gì máu ngưng tụ. Cảm giác bộ lân phiến này so với đầu tam cấp đỉnh phong lúc nãy là một trời một vực. Nếu như muốn đánh thủng lớp lân phiến này đâu chỉ khó hơn gấp nhiều lần. Đầu xà ông này có cơ thể cực kỳ to lớn với sức mạnh như muốn áp đảo. Khí tức hung hãn phẫn nộ. Cặp mắt nó đảo qua rồi nhìn về phía thi thể xà bà nằm bất động trên nền đất với hai miệng vết thương lớn ở ngay phía sau đầu. Dần dần, cặp mắt vàng ánh bắt đầu chuyển qua màu đỏ máu trông cực kỳ đáng sợ. Đứng ở phía trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn xuống với ánh mắt kinh nghi. Không lơ là bất kỳ một phút giây nào. Thình lình, xà ông chợt quay đầu rồi bắn một quả cầu màu tím đen bắn về phía trên cao. Ngay lập tức, Đế Nguyên Quân đẩy mình nhảy lùi ra xa tránh né. Xiu xiu, tại vị trí mà quả cầu kia bay qua, những thứ vô tình chạm phải đều trở nên héo úa một cách nhanh chóng. Loại kịch động này dường như đang ăn tươi nuốt sống sinh mệnh của những thứ nó đi qua. Thấy vậy, sắc mặt Đế Nguyên Quân càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Việc cách biệt một đại cảnh giới khiến thực lực hai bên chênh lệch một khoảng cách rất lớn. Với thực lực hiện tại thì việc săn giết đầu xà ông này sẽ gặp cực kỳ khó khăn. Phải cần có một chút may mắn mới có thể xoay chuyển lại tình thế. Đang lúc định quay người rời đi, xà ông liền quay người hướng về phía trước truy đuổi. Với thân hình to lớn nhưng tốc độ của nó cũng nhanh hơn xà bà 2-3 lần. Trong nháy mắt, tốc độ của nó đã gần như đuổi kịp. Giống, chợt, thân hình to lớn nó dừng lại rồi giống mạnh một tiếng. Ngay lập tức, Đế Nguyên Quân cảm nhận phía sau lưng có một đợt phong bạo truyền đến. Vù vù, liên tiếp từng cái cây to lớn bị cái đuôi của nó đánh văng hướng về phía Đế Nguyên Quân lao tới giống như một đợt mưa trông trực tiếp hướng về phía. Đế Nguyên Quân công kích, địa cấp trung phẩm thân pháp, độn thần hành, bỏ chạy là điều không thể. Đế Nguyên Quân thôi động chân nguyên cùng với thân pháp bắt đầu tránh né. Đợt mưa trông qua đi. Đế Nguyên Quân đứng ở trên cành cây cao nhìn đối diện huyết tinh xà không một lần rung động. Lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng cho trận chiến. Thấy Đế Nguyên Quân không còn trốn chạy, huyết tinh xà dần dần tiến về phía gốc cây cổ thụ rồi cuộn tròn người leo lên. Nó tự tin tới mức mà không hề để ý đến việc bị tấn công bất cứ lúc nào. Đợi thêm một lúc, ngay khi nó chuẩn bị bổ nhào tới thì đế nguyên quân mới có dị động. Ngoạm, huyết tinh xà há rộng miệng rồi cắn mạnh về phía trước. Nhưng đế nguyên quân đã có chuẩn bị từ trước. Ngay lúc vừa nhảy ra xa, trường kiếm trên tay bắt đầu thi triển từng đường kiếm khí chém mạnh về phía trước. Mỗi một kiếm đi qua đều nhắm vào những vị trí trọng yếu nhất. Trong nháy mắt, đế nguyên quân chém ra 20 kiếm. Mỗi một kiếm đều trực tiếp hướng về một bên mắt của huyết tinh xà. Thời gian suy tính chuẩn xác đến mức cao nhất nhưng vẫn thất bại. Huyết tinh xà chợt ánh lên một cái liền quay đầu qua một bên. Toàn bộ kiếm khí đều đánh trúng phía bên ngoài lân phiến. Thanh âm va chạm, leng keng, vang lên, nhưng không hề gây ra được một chút thương tổn nào cả. Không kịp nghĩ đến kết quả, đế nguyên quân nhanh chóng nhảy lùi ra xa hơn. Đợi cho tới khi huyết tinh xa ngăn chặn xong những kiếm khí còn lại. Giống, chợt, nó giống mạnh một tiếng rồi trực tiếp lao nhanh về phía trước mà không hề để tâm đến những đường kiếm khí còn lại. Ở phía bên ngoài, đế nguyên quân không hề kinh ngạc với kết quả này. Trên tay lại tiếp tục thôi động chân nguyên bao bọc xung quanh lưỡi kiếm rồi đương đầu một cách trực diện. Huyết tinh xa thấy vậy. Cơ thể to lớn tiếp tục phát lực mà đâm mạnh về phía trước. Hướng về phía lưỡi kiếm mà không hề có một chút lo sợ. Keng keng, một thanh âm kim loại vang lên. Ngay sau đó, cơ thể đế nguyên quân bị đẩy lùi nhanh ra xa. Không dừng lại ở đó. Huyết tinh xà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó tiếp tục vận sức đẩy ngày một xa hơn. Xoẹt xoẹt, cố gắng chống đỡ. Bộ áo quân bên ngoài bị va chạm. Ma sát xé hư nhiều phần, để lộ hai lòng bàn chân thon nhỏ đang trà sát với nền đất tạo thành từng rãnh lớn. Ẩn sâu phía bên dưới lớp đất là từng miệng đá ngầm sắc bén xếp một cách đều đặn. Mỗi một lần sợt chân qua đều để lại một vệt máu dài chảy trên đất. Nhưng đế nguyên quân không một lần để ý, ánh mắt kiên định vượt qua tuổi tác nhìn chằm chằm huyết tinh xà. Bị nhân loại nhỏ bé khinh thị. Huyết tinh xà như muốn phát tiết mà ghì mạnh cơ thể đế nguyên quân xuống. Với nhục thân chỉ tương đương với thức nhân cảnh nên không thể nào đối cứng được với tứ cấp hung thú. Càng bị đẩy lùi ra xa, thân hình đế nguyên quân ngày càng gượng ép xuống. Cho tới khi, ngay sau lưng là một vách đá thẳng đứng. Huyết tinh xà phát lực lần cuối đẩy văng đế nguyên quân như đá một quả banh nhỏ. Dầm. Đế nguyên quân đập mạnh lưng vào vách đá nổ mạnh một tiếng. Mỏm đá cứng bị cú va chạm này làm cho bị lung lay và bị lõm vào một miệng lớn. Ở trong đám khói bụi, đế nguyên quân gồng mạnh người thoát ra. Ngay lúc này, trang phục phía thân trên đã bị xé nát hết toàn bộ. Để lộ cơ thể còn hơn non nớt. Ở phía sau lưng dần dần xuất hiện từng miệng vết cắt mỏng xếp chồng lên nhau trông rất là đau đớn. Từ bên trong đi ra, đế nguyên quân đưa tay lau đi huyết dịch ở trên khóe miệng rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Ở phía xa, huyết tinh xà nhìn thấy đế nguyên quân vẫn chưa chết nên hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục lao đến. Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, tử luân song kiếm, thức thứ ba, diệt tuyệt kiếm, tay phải hướng mũi kiếm chỉ xuống bên dưới. Đế nguyên quân ánh mắt âm trầm dần dần thoát ra ngoài vẻ sát cơ. Lưỡi kiếm lúc này giống như đang đồng dạng với ánh mắt. Ẩn ở bên trong dần hình thành một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nó còn mạnh hơn cả kiếm khí ngưng tụ. Hai chân dẫm mạnh rồi đổ bắn về phía trước. Bất ngờ, huyết tinh xà ban đầu để ý đến dòng năng lượng kỳ lạ xuất hiện ở bên trong lưỡi kiếm một cách hơi quá độ. Nên khi bị đế nguyên quân áp sát, nó bỗng giật mình một cái. Đúng lúc này, lưỡi kiếm đã kề cận rất gần. Siêu siêu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm rồi vung mạnh chém về phía trước. Một thanh âm cắt đứt sắc bén vang lên. Khác với lần trước, lưỡi kiếm lần này đã hoàn toàn cắt xuyên qua được lớp lân phiến cứng chắc ở bên ngoài và để lại một đường cắt dài ở một bên cơ thể nó. Ngay khi tung ra một kiếm chính xác, đế nguyên quân tiếp tục thu kiếm rồi hạ người thấp xuống. Một lần nữa vung kiếm mạnh chém ra. Men theo vết đứt gãy của lân phiến. Lưỡi kiếm lần này đã dễ dàng cắt sâu vào bên trong hơn nhiều. Mỗi một nơi bị lưỡi kiếm cắt qua là từng miệng vết thương sâu tới tận xương. Thậm chí có chỗ bị cắt xuyên qua. Giống. Huyết tinh xà kêu lên đau đớn rồi dùng cơ thể to lớn đẩy bay đế nguyên quân ra ngoài. Mặc dù hai kiếm tung ra đều trúng mục đích nhưng sinh lực của nó quá lớn nên chỉ với vết thương này vẫn chưa đủ để tạo thành một điểm chí mệnh. Với nó, thậm chí nó còn không đủ để khiến huyết tinh xà phải lo lắng quá nhiều. Thân là tứ cấp hung thú. Thực lực của nó không chỉ bá đạo mà nhục thân của nó cũng mạnh mẽ không kém. Mượn nhờ năng lực của thiên địa để gia tăng khả năng hồi phục. Điều này càng khiến nó là một đối thủ đáng gờm. Chỉ chưa đến 5 tức hô hấp, tại vị trí miệng vết thương, huyết dịch chảy ra nay đang dần dần cô đọng lại và đang không ngừng hồi phục lại. Chỉ bằng với mắt thường, đế nguyên quân có thể thấy được khả năng hồi phục đáng sợ này. Trông thấy cảnh tượng này, đế nguyên quân không khỏi nhíu mày. Cách chương.